Chiến thần bất bại, chương 5213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5213. Thật ra, ngay từ đầu, rất nhiều người đã đoán được kết quả, nhưng dù sao họ cũng chỉ là người bình thường, hoàn toàn không thể đảo ngược được tình thế Long Vương. Dù chúng tôi có chết trận cũng nguyện lòng bảo vệ cho người dân Hoa Quốc. Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, không bao giờ lùi bước. Một số chủ soái năm chiến khu lần lượt đứng dậy, nói lớn với đôi mắt đỏ ngầu. Ôi, không ngờ cậu ấy lại chết như vậy. Vương Hử nặng nề thở dài, thanh âm vô cùng bi thương. Tuy nhiên, đám người Tử Hoàn vẫn nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ hoài nghi. Họ có thể cảm nhận rõ ràng Tiêu Chính Văn đã không còn nhịp tim, thậm chí anh chỉ là một xác chết, nhưng linh khí xung quanh anh vẫn còn đó. Tinh thần chiến đấu vẫn đang tập trung về phía cơ thể anh. Sao có thể chứ, hắn rõ ràng đã chết rồi mà. Cổ Vạn Giới không thể tin vào mắt mình. Cảnh tượng này quá quỷ dị cũng quá đáng sợ. Đó chính là điểm đặc thù của ma đạo. Cho dù đã chết, ý chí chiến đấu cũng sẽ không bao giờ phai nhạt. Thiên Kiếm Thánh Quân trầm giọng nói, chỉ cần tinh thần chiến đấu của Tiêu Chính Văn vẫn còn, thì diệt thế lôi kiếp sẽ không dừng lại. Nói cách khác, chính tinh thần chiến đấu này đã dẫn dụ lôi kiếp. Sao một người đã chết mà vẫn có ý chí chiến đấu đáng sợ như vậy? Tiêu Chính Văn đã để họ tận mắt chứng kiến điều kỳ diệu này. Vậy thì giết hắn một lần nữa đi. Đúng vậy, cùng lắm thì cơ thể của hắn sẽ bị hủy diệt. Tôi không tin hắn không có cơ thể mà vẫn có thể tái chiến. Đám người Cổ Vạn Giới vừa nói vừa tấn công Tiêu Chính Văn lần nữa. Bùm, năng lượng kiếm ý đáng sợ điên cuồng đánh về phía Tiêu Chính Văn. Trên bầu trời, vô số luồng khí tức hủy diệt bao trùm lấy Tiêu Chính Văn. Nhưng điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới là khi các đòn tấn công đánh vào Tiêu Chính Văn, tất cả các chiêu thức đều bị đánh trả. Bùm, Thiên Kiếm Thánh Quân bị kiếm ý của mình đả thương, phun ra một ngụm máu lớn, mấy người Cổ Vạn Giới cũng bị lực phản vệ phản công dữ dội. Mọi người nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ hoài nghi, sao có thể chứ, không thể như thế được, rõ ràng Tiêu Chính Văn đã chết, không thể nào đánh trả nguyên vẹn chiêu thức của họ được. Cách chương.